Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chơi chán. Liền cùng mụ mụ về Vạn Quốc. Cực nóng khí tức đập vào mặt. Đỏ nắm đấm màu đỏ mang theo xoắn ốc gió nóng. Ở giữa không trung kéo ra một đạo màu đỏ cam vết lõm. Tại cái này mờ tối trong thế giới đúng là như thế lóa mắt. Ba đạp, dưới chân bong thuyền nước mưa cùng huyết thủy hỗn tạp bị một cước dẫm nát. Vẩy ra ra gợn sóng. Adamri ánh mắt không có chút nào gợn sóng biến hóa. Khóe miệng nhe răng cười càng tăng lên. Đúng là ngang nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, quấn quanh lấy màu tím đen khí lãng nắm đấm cùng nhiệt độ cao cực nóng đỏ nắm đấm màu đỏ hung hăng. Đụng vào nhau, bộc phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Nóng hổi khí lãng cuồng bạo gào thét mà lên. Lấy hai người làm trung tâm trùng trùng điệp điệp chăn đệm nằm dưới đất tràn ra đi. Chung quanh hơn 10 người hải tặc vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp tung bay. Mãnh liệt sóng nhiệt thổi đến Adamri một đầu tán loạn tóc đen bay phấp phới. Cái kia một đạo cam hồng sắc thân ảnh cũng là trở nên rõ ràng. Cũng không thể để ngươi cái này đáng chết hải quân không chút kiêng kỵ giết chết chúng ta thuyền. Viên A, chấm ngoặc kép, Salad Oven, Asu Asu Nomi năng lực giả, Big, Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ. Tại băng hải tặc bên trong thực lực cường đại đứng hàng quái vật hải tặc cường giả. Adamri nghe vậy cười lạnh, ngươi ngăn không được ta. Đang lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn đúng là giống như quỷ mị biến mất. Salad Oven sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến cùng mình tương xứng lực lượng thốt nhiên biến mất. Sau đó một cái tay cấp tốc dò xét bên trên cánh tay của mình. Cái kia hải quân đúng là không lùi mà tiến tới trực tiếp một bước tới gần. Hắn cảm giác được Adamri một cái nghiêng người gần sát bộ ngực của mình. Dưới bờ vai chìm, hướng lên một đỉnh, cánh tay bị bắt lại. Một trận trời đất quay cuồng. Đây là, bắt kỹ xảo. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bắt kỹ xảo. Đáng chết, mảnh này trên đại dương bao la lúc nào xuất hiện loại này quỷ dị cách đấu kỹ. Lotter Owen một thân thực lực mạnh mẽ không cách nào thi triển. Ở chung quanh hải tặc trong mắt, cả người hắn Adamri một cái ném qua vai trực tiếp quăng bay ra đi. Thân ảnh ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Đột nhiên ở giữa, một màn kia nhuốm máu tiết trắng xuất hiện ở giữa không trung. Ngắn ngủi lơ lửng ở trên không trung Salad Owen trên không. Adamri một tiếng nhe răng cười. Híp lại lên ánh mắt bên trong lóe ra một vòng lạnh lùng sát ý. Chân thon dài, cao cao điểm giơ lên. Lướt qua đỉnh đầu, bổ xuống. Oanh, Salad Owen phía sau lưng lập tức như gặp phải trọng kích. Trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như là một viên từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Dọc theo không nhập xuống phương thuyền hải tặc bong thuyền. Bong thuyền lập tức chia năm xẻ bảy. Cả chiếc thuyền hải tặc đều bị sống sờ sờ nện xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng. Thân tàu nặng nề mà hướng xuống lõm xuống. Đem mặt biển đè ép ra bốc lên bọt nước. Giữa không trung, Adamri cười lạnh, bắt kỹ. Ở cái thế giới này cũng không phổ biến. Thậm chí có thể nói được là cơ hồ chưa từng xuất hiện. Mảnh này trên đại dương bao la tác động đến cùng kỹ xảo cận chiến. Tương đối mà nói vẫn là rất thô ráp. Cũng không có đủ kỹ xảo làm bổ sung. Thế giới này chiến lực hệ thống cho nên mới sẽ không ngừng diễn biến. Hướng phía lực lượng, lực bộc phát cùng Busosoku Haki khai phát cái này một cái phương hướng phát triển. Nhưng là Adamri thế nhưng là thiên phú chắc tuyệt. Có thể so với Akainu ba người bọn hắn quái vật thiên tài. Hắn đối cận chiến kỹ xảo cận chiến nắm giữ, đã lô hỏa thuần thanh. Lại thêm làm người hai đời kinh nghiệm, hắn cơ hồ là đem nguyên bản trên địa cầu xuất hiện qua rất nhiều kỹ xảo cận chiến đều ứng dụng đến mình trên việc tu luyện. Đây chính là ngay cả Zephyr đều chưa từng nắm giữ cận thân thể thuật kỹ xảo. Adamri từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới nằm tại một cái hố to bên trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy Salad Oven, bên miệng mang theo lạnh ý lẩm bẩm nói. Xử lý trước một cái A. Chấm ngoặc kép. Hắn bắt đầu hạ xuống. Tốc độ điên cuồng tăng lên. Quấn quanh lấy cuồng bạo Busosoku Haki dưới chân. Dần dần cùng quanh mình không khí ma sát ra kinh người ánh lửa màu đỏ thắm ánh lửa. Từ dưới chân của hắn một đường đi lên trên lan tràn cuối cùng cơ hồ bao trùm nửa người dưới của hắn. Từ xa nhìn lại điên cuồng cao tốc hạ xuống Adamri. Liền phảng phất một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch vũ trụ. Thuyền hải tặc trong hố lớn Salus Owen con người tại chỗ phát sinh một trận địa chấn. Tiếp theo chăm chú co vào. Khí tức tử vong tại thời khắc này điên cuồng tại trong đầu của hắn lan tràn. Chiếm cứ con người cái bóng bên trong một màn kia hào quang màu đỏ thắm như là sao chổi điên cuồng. Khuếch tán, hắn cắn răng một cái. Hai mắt cơ hồ muốn nứt ra. Vô ý thức nhắm lại mình hai mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bắn tung tóe hỏa tinh cùng lạnh thấu xương khí lãng thông suốt diễn sinh. Khiết phái mà ra. Salus Owen trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn. Nhịn không được mở ra hai mắt. Một thanh thon dài tam xoa trở chính gắt gao chống đỡ cái kia hải quân cái này chí mạng một cước. Bắn tung tóe hỏa tinh chiếu sáng lên Salus Owen tấm kia bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch mặt. Adam, đến sao? Bên trong, trời chán. Liền mẹ của chúng ta trở về vạn quốc. Bằng không, người nhưng là muốn chết tại cái này thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Thanh âm chủ nhân, cũng là cái kia một thanh tam xoa trở chủ nhân. Salus Owen nghe được thanh âm này. Tâm sông lập tức thở dài một hơi. Tiếp theo tuôn ra một vòng sống sót sau tai nạn hồi hộp cảm giác. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.